Toàn trường ánh mắt hội tụ tại tràng chiến đấu đã dần bắt đầu tiến vào giai đoạn chính. Thực lực không thần đột nhiên tăng vọt, làm cho không ít người đều là âm thầm cắn lưỡi. Phong Lôi Các không hổ là thế lực hàng đầu trên Trung Châu Đại Lục. Một cái bí pháp dĩ nhiên lại có thể làm người ta tăng thực lực lên mạnh mẽ như thế. Ở trong cái nhìn sợ hãi, một ít ánh mắt cũng chuyển hướng tới Tiêu Viêm. Trải qua một màn giao thủ lúc trước, đã không còn ai tiếp tục khinh thường thanh niên xa lạ này. Có khả năng bức hồng thần thi triển bí pháp người này cũng không phải dạng vô dụng. Hôm nay xem ra trận chiến tranh đoạt giữa hai nhà Hồng Hàn, ai thắng ai thua còn khó đoán trước được. Tiểu tử này đến tận cùng là có lai lịch như thế nào? Trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt tới trình độ này không phải là hạng người vô danh. Vì sao tại Trung Châu Bắc Vực, thậm chí toàn bộ Trung Châu chưa bao giờ nghe qua tên Tiêu Viêm? Tại chỗ ngồi Hồng gia, Hồng Lộc không khó cho mày nhìn Hồng Thần thi triển Lôi Thần Hàng Lâm nói. Một bên lão giả áo xám cũng khẽ lắc đầu đối với Tiêu Viêm này, hắn đồng dạng cũng cảm thấy cực kỳ xa lạ. Trung Châu Đại Lục rộng mở vô cùng, Tàng Long Ngọa Hổ cũng không biết chừng là có bao nhiêu người, không biết cũng bình thường, không cần lo lắng. Nếu Hồng Thần thi triển ra Lôi Thần Hàng Lâm, kia thắng bại không sai biệt lắm, cũng nên kết cuộc rồi. Dù sao lấy trạng thái này của hắn, lại phối hợp công pháp đấu kỹ cho đến Hạo Lôi Chùy, mặc dù là đấu hoàng đỉnh phong, muốn thắng hắn cũng là hơi khó khăn. Hơi trầm ngâm một chút, lão giả áo xám liền là bỏ qua chú ý trong đầu, thản nhiên nói. Nghe vậy, Hồng Lập cũng gật gật đầu, có thể làm cho Hồng Thần thi triển bí pháp. Tiểu tử kia sắc thật rất giỏi, nhưng cũng đã đến lúc dừng lại. Dưới vô số đạo ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm cười cười, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Chợt huyền trọng xích to lớn liền hiện ra, trọng xích cắm xuống trên mặt đất, thần thước mở rộng nhìn giống như một mặt tấm chắn màu đen, cảm giác rất nặng, mặc dù là Hạo Lôi Chùy của Hồng Thần cũng có điều không hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm rút ra một thanh trọng xích làm vũ khí, trong mắt Hồng Thần cũng là hiện lên một chút kinh ngạc, chợt khóe miệng cười lại càng sâu, thi triển Lôi Thần Hàng Lâm lực lượng của hắn cũng được tăng phúc tương đối. Nếu đối thủ có tính nhanh nhẹn, ngược lại có chút phiền toái nhỏ. Nhưng nếu đối phương cũng là sử dụng vũ khí hạng nặng mà nói, như vậy dưới sự áp chế của Hạo Lôi Chùy sẽ không còn lực hoàn thủ. Tiểu tử cho ngươi nhìn thấy Phong Lôi Chùy pháp của Phong Lôi Các, về sau gặp người của Phong Lôi Các nên vòng qua đường khác mà đi. Hướng về phía Tiêu Viêm lạnh lùng nói, khoe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Đột nhiên Hồng Thần đạp mạnh bàn chân, tiếng sấm vang vọng, thân thể hơi chút mờ ảo. Nhìn thấy thân thể Hồng Thần chợt rung động, hai mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại. Một màn này hắn cũng quá quen thuộc. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhấc lên một nụ cười nhạt, bàn tay nắm chặt trọng xích cũng không quay đầu lại, liền là hung hăng đối với phía sau mà bổ tới đi. Trọng xích cường đại mang theo kình phong hung mãnh bổ ra, xung quanh trọng xích âm thanh nổ vang liên tiếp, vang vọng không ngừng. Mà trọng xích vừa mới bổ đến phía sau Tiêu Viêm thì một thanh cự chùy đen nhánh liền đột nhiên xuất hiện, sau đó bị trọng xích cản lại. Thường trọng xích va chạm cùng cự truy, một trận tiếng kim thiết nhất thời vang vọng toàn trường. Tiêu Viêm cùng Hồng Thần đồng thời lui về phía sau, nhanh như chớp tạo khoảng cách an toàn. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên lại có thể phá được tàn ảnh tam thiên lôi động của ta. Hồng Thần ổn định thân hình, nhìn thoáng qua tàn ảnh kia đang dần tiêu tán, trong lòng không khỏi giật mình. Lúc trước Tiêu Viêm huy động trọng xích, cơ hồ là đối với vị trí hán xuất thủ cực kỳ hiểu biết. Một xích bổ tới không có chậm trễ, trực tiếp làm cho hắn phải hiện thân. Xem ra cũng phải nhanh chóng giải quyết tên này. Thời gian Lôi Thần Hàng Lâm có hạn chế, đến lúc đó trong cơ thể sẽ xuất hiện suy yếu. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, ánh mắt Hồng Thần cũng mang theo sát ý. Thân thể vừa động, tiếng sấm lại lần nữa vang vọng, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo điện mang, như chớp phóng qua khoảng cách mấy chục mét. Thân hình vừa động liền xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, thiên toái lôi chùy. Lôi quang chói mắt, nhất thời trở nên điên cuồng, không ngừng phát ra từ phía trên Hạo Lôi Chùy. Từ xa nhìn lại, Hồng Thần giống như đang giơ lên cao một đạo lôi điện cực lớn, thanh thế làm cho điện ta phải sợ hãi. Cự đại lôi điện ngừng lại trong chớp mắt, liền giống như thiên lôi từ trên tầng mây phủ xuống, trực tiếp oanh kích phía trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng bạo phát đến mức làm lu mờ cả ánh mắt trời phía trên. Lục hợp du thân xích, cảm thụ được lôi điện khủng bố kéo đến, ánh mắt Tiêu Viêm cũng dần ngưng tụ. Chờ chậm xích trong tay như chớp vũ động lên, từng đạo thức ảnh dọc theo một cái quỹ tích huyền diệu, nhất thời hóa thành một tầng thức ảnh, không có kẽ hở. Tại phía trên thức ảnh phòng ngự, nhàn nhạt thanh sắc, hỏa diễm lặng yên bốc lên. Tại lúc vừa mới hình thành thức ảnh, phòng ngự thành cự đại lôi chùy liền phủ xuống, cuối cùng hung hăng nện ở phía trên màn phòng ngự thức ảnh. Nhất thời vô số thức ảnh liền tiêu tán, nhưng mà thức ảnh vừa mới nhất liền lập tức có vô vàn bóng thức cấp tốc bổ sung. Mà theo thức ảnh không ngừng xuất hiện, thanh cự đại lôi chùy kia cũng xuất hiện hư ảo. Như vậy phần lớn lôi điện lực dần dần bị hóa giải. Thiên toái lôi chùy phá. Cảm thụ được sự mạnh mẽ trong thức ảnh phòng ngự của Tiêu Viêm, sắc mặt Hồng Thần cũng âm trầm xuống, chợt gầm lên một tiếng, lôi chùy trong tay liền phóng ra, mà thân thể lại là cấp tốc phóng ngược ra sau. Phanh. Lôi chùy vừa mới rời tay, liền trong nháy mắt phát ra vô số lôi điện chi lực, ùn ùn phóng đến nện ở phía trên phòng ngự thức ảnh. Dưới sự oanh kích dồn dập, thức ảnh phòng ngự nhanh chóng trở nên hư mỏng, lại tiếp tục cũng không kịp bổ sung. Ha ha, nhìn ngươi xem như thế nào hóa giải phong lôi các đặc thù phong lôi chi lực. Hồng Thần thân thể xoay tròn rơi xuống mặt đất, nhìn Tiêu Viêm bị phong lôi chi lực bàng bạc bao bọc phía trong, cười to nói: hừ, chỉ là phong lôi chi lực mà đã kiêu ngạo vậy sao? Tiếng cười Hồng Thần vừa mới phát ra trong lôi võng liền truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Chợt một luồng thanh sắc hỏa diễm đột nhiên bắn ra, mà tại thời điểm tiếp xúc với hỏa diễm kia, phong lôi chi lực giống như gặp khắc tinh, bị nhiệt độ cực nóng đốt thành hư vô. Qua thời gian vài cái nháy mắt, lôi vọng chứa cùng bạo lôi lực dưới từng đạo trợn mắt há mồm, liền là tan thành mây khói. Đây là dị hỏa. Tại lúc thanh sắc hỏa diễm dữ dội tuôn ra, trên chỗ ngồi Hồng gia, vị lão giả áo xám kia lại là mạnh mẽ mở to hai mắt, kinh hãi thất thanh nói. Trong sân, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, bóng người toàn thân được bao vây trong thanh sắc hỏa diễm chậm rãi đi ra. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong đó đạo thân ảnh gầy gò. Đây cũng là thủ đoạn của ngươi, xem ra đã quá coi trọng ngươi rồi. Hỏa diễm trên thân thể Tiêu Viêm bốc lên không ngớt, chợt chậm rãi truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Thần nhất thời trở nên khó coi, trong tay lại nắm chặt hạo lôi chùy. Rốt cuộc thì hắn đã hiểu, lần này gặp phải đối thủ khó chơi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên, ngay cả thi triển lôi thần hàng lâm cũng không thể đem tên kia đánh bại. Nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có thế, vậy kế tiếp liền đến lượt ta đi. Trong ngọn lửa, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Chợt thủ ấn đột nhiên biến đổi, trong lòng vang lên một tiếng quát khẽ: thiên hỏa truy huyền biến, lưu ly biến. Theo tiếng quát xuất ra, tại mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm được bao phủ hỏa diễm, nhất thời kịch liệt bốc lên, cuối cùng đều lui vào bên trong thân thể người sau. Mà cùng lúc đó, khi thế Tiêu Viêm cũng giống như Hồng Thần lúc trước, bắt đầu tăng mạnh, ngắn ngủi trong nháy mắt, lập tức đem khí thế người sau trực tiếp bạo tăng. Trong lúc nhất thời, vẻ khiếp sợ hiện lên trên mặt mọi người trong toàn trường. Tại chỗ ngồi của Hồng gia, tên lão giả áo xám giờ phút này trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói: tiểu tử này đến tột cùng là có lai lịch thuộc phương nào, dĩ nhiên ẩn giấu như thế thật sâu. Lúc này đây, Hồng Thần sợ là thực sự có chút không ổn. Đấu phá thương khung, chương 956, diệt lôi chùy. Ngay khi một đạo hỏa diễm xanh biếc lui vào bên trong thân thể Tiêu Viêm, thì cổ khí thế điên cuồng bành trướng kia mới từ từ đình chỉ lại. Bên ngoài thân thể Tiêu Viêm không có một chút đấu khí nào tiết ra, nhưng một cổ áp bách vô hình lấy nó làm trung tâm khuếch tán, mở ra bốn phía. Cảm giác được cổ y bách này so với Hồng Thần trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Nếu nói giờ phút này Hồng Thần là ở cấp bậc cửu tinh đấu hoàng, vậy Tiêu Viêm chính là cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Khoảng cách đấu tông kia chỉ là một bước chân mà thôi. Bí pháp thật mạnh mẽ, tăng phúc như vậy, mặc dù là lôi thần hàng lâm, phong lôi các cũng đều không thể sánh hơn được. Xem ra Tuyết Nhi thật sự mới về Hàn gia ta một pho đại thần, thâm sâu khó lường nha. Tại chỗ ngồi Hàn gia, Hàn Chi nhìn khí thế bành trướng của Tiêu Viêm trong mơ hồ hắn cảm giác được, so với chính mình không sai biệt lắm. Trên khuôn mặt lại nhịn không được thể hiện lên chút sợ hãi cùng than nhẹ cười nói: Năm đó tại nội viện, hắn chỉ là một đại đấu sư bình thường, nhưng là dám tham gia chiến đấu với đấu hoàng. Hiện giờ đã trôi qua mấy năm, thành tựu tự nhiên là khủng bố hơn nhiều rồi. Hồng thần kia mặc dù là thiên tài, nhưng ở trước mặt Tiêu Viêm cũng chỉ có thể hạ xuống một cấp bậc. Hàn Nguyệt nở nụ cười tuyệt đẹp nói, nhìn thấy Tiêu Viêm chiếm cứ thượng phong, nàng cũng có chút vui sướng. Việc này dù sao cũng là chuyện liên quan đến đại sự của cả đời nàng, nói không khẩn trương, đó chính là giả tạo. Hàn Tuyết ở một bên nghe được lời này cũng là nhẹ nhàng cười, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh niên mặc ma bố y đang đứng ở giữa tràng thi đấu. Bộ quần áo kia xem ra cực kỳ bình thường, nhưng tại trên người hắn, ngược lại làm cho nàng cảm giác được một loại dệ khí đặc thù. Cái này giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, ẩn giấu trong vỏ kiếm bình thường, nhưng lại tán ra một luồng kiếm khí sắc bén, làm người ta không dám khinh thường. Giờ phút này, thanh niên đứng ở trên thiên thạch đài kia, không nghi ngờ là ánh dương quang chói sáng nhất. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi dài. Mượn dùng khí pháp tri hiệu, hắn đã đạt tới cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Trong nháy mắt này, hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được một tầng ngăn cách tồn tại. Tầng ngăn cách kia nhìn thì như hư vô, nhưng mặc kệ lực lượng trong cơ thể tiếp tục kéo lên như thế nào đi nữa, cũng khó có thể chạm đến được nó, hà huống chi là đánh vỡ. Này, chẳng lẽ nói là đột phá bức tường đấu hoàng sao? Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, thầm thì lầm bầm. Trải qua thời gian thử ngắn ngủi kia, hắn mơ hồ biết muốn đột phá tới cấp bậc đấu tông cần nhất là đấu khí, tất nhiên là số lượng phải cực kỳ khủng bố. Mặc dù bản thân hắn hiện giờ đang ở đấu hoàng đỉnh phong, nhưng cách một bước kia như cũ vẫn có một khoảng cách cực xa. Một bước nho nhỏ này làm cho không ít cường giả hao phí cả đời cũng không thể vượt qua được. Khó khăn trong đó có thể nghĩ đến, nếu giờ phút này trên người ta còn mang theo hai biến cuối cùng của thiên hỏa tam huyền biến, hơn nữa xứng đôi với dị hỏa, không biết có thể hay không đột phá bức tường ngăn cách kia. Trên mắt Tiêu Viêm lóe ra một tia sắc bén, trong lòng dâng lên nồng cháy, nói không chừng biện pháp này thật sự có một ít tác dụng. Ngày sau có thời gian có lẽ nên thử xem một lần. Ý niệm trong lòng hiện lên, Tiêu Viêm cũng đã đem tâm thần kéo về thực tại, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo ý cười cười hướng khuôn mặt ngương trọng của Hồng Thần ở phía đối diện. Chợt bàn tay nắm chặt trọng xích, cước bộ bước một bước nhẹ nhàng, một bước đó với khoảng cách hơn 10 trượng, cơ hồ trượt lóe qua. Tại khoảng khắc Tiêu Viêm dậm chân đó, sắc mặt Hồng Thần cũng là hơi đổi. Dưới lòng bàn chân trượt lôi điện ngân sắc mạnh mẽ xuất hiện, thân thể run rẩy. Huyền trọng xích đột ngột hiện ra tại trên đỉnh đầu Hồng Thần, trực tiếp hung hãn chụp xuống đầu hắn, nhưng vẫn không nhìn thấy máu tươi tuôn chảy ra, mà là xuyên thấu thẳng qua. Tam thiên lôi động sao? Thân hình hiện ra, trong lòng Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, cước bộ mạnh mẽ mà quỷ dị lướt ngang 10 bước. Trọng xích giống như một thường thương, hướng một chỗ không gian thẳng tắp điểm tới. Soạt, trọng xích điểm ra từ không gian hư vô một đạo hắc thiết chùy cũng đã đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng nó va chạm thật mạnh với nhau, chợt nhìn thấy một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Bàn chân đạp một đạp bước lui về phía sau vài chục thước mới đứng vững được thân hình. Vì sao tam thiên lôi động lại đối với hắn một chút tác dụng cũng không có vậy? Tiếp tục bị Tiêu Viêm dễ dàng nhìn trúng vị trí, trong mắt Hồng Thần cũng đã hiện lên một chút khiếp sợ. Bàn tay nắm hạo lôi chùy hơi hơi run rẩy lên. Lúc trước một kích hung hãn kia của Tiêu Viêm cơ hồ làm cho cánh tay của hắn đều trở nên chết lặng. Tiêu Viêm sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biếm, rõ ràng thực lực so với hắn cao hơn một bậc. Một xích đánh lui Hồng Thần, Tiêu Viêm khóe miệng ý cười lạnh càng sâu hơn, cước bộ liền đạp lên, mỗi một bước đều là cách 10 thước. Trong chớp mắt lại lần nữa xuất hiện trước mặt Hồng Thần, cánh tay run run lên, lập tức xuất hiện từng đạo thức ảnh liên miên không dứt, cuối cùng phẳng phất hóa thành một đạo hải đảo sóng lãng, một sóng chồng lên một sóng, hướng Hồng Thần hung hăng đánh sâu vào. Quay mắt về phía Tiêu Viêm, đột ngột xuất hiện tấn công cuồng mạnh đó, Hồng Thần trở nên có chút chật vật, hạo lôi chùa ở trong tay không ngừng múa may, cơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Đối xích ảnh ở trước mặt hung hăng phất qua, đang soạt. Trên quảng trường, hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện, tốc độ hai người quá nhanh, người bình thường chỉ có thể nghe thấy tiếng vũ khí va chạm nhau, dẫn đến bạo xuất hoa lửa ở trong đó truyền ra không ngừng thôi. Chỉ có hạng người có nhãn lực đủ độc mới có thể phân biệt được thân hình của hai người. Giờ phút này, tình hình ở trên sân là Tiêu Viêm, sau khi thi triển hòa tam huyền biến thì phải là Hồng Thần cơ hồ rơi xuống hạ phong. Tranh đấu khí lại không hùng hồn bằng Tiêu Viêm. So thân pháp, Tiêu Viêm lại có linh hồn cảm giác lực tùy thời, có thể tìm ra thân hình cùng vị trí so với lực lượng cơ thể mà Tiêu Viêm phần đông điều trải qua thiên linh biện đảo cho đến dị hỏa cải tạo rèn luyện. Độ cường hoành xa xa không so sánh được. Lúc này tại đây, tất cả các loại tình huống đều rơi xuống hạ phong. Hắn làm như thế nào để đấu với Tiêu Viêm? Cục diện ở giữa sân như vậy, người sáng suốt có thể nhìn ra. Hồng Thần cơ hội thắng đã bắt đầu cắt giảm trầm trọng. Có thể nhìn ra loại cục diện này, tự nhiên người của hai nhà Hàn gia cùng Hồng gia cũng ở trong số đó. Trên khuôn mặt từng người Hàn gia, nhưng thật ra ý cười càng ngày càng nhiều. Mà đám người Hồng gia, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm hơn. Bọn họ đối với Hồng Thần tin tưởng cực độ, mà chính loại tin tưởng này là ở biểu hiện ra thực lực nhiều năm như vậy và kéo dài cho đến hôm nay. Nhưng bọn họ như thế nào cũng chưa từng dự đoán được, Hàn gia cư nhiên chân chính tìm ra một người có thể địch nổi Hồng Thần, thậm chí còn cho rằng là cường giả mạnh nhất trong đồng lứa. Điểm này làm cho bọn họ quá bất ngờ. Trọng xích cùng thiết trùy đại mãnh liệt ầm ầm lần nữa, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, cánh tay giống như rắn xoay quanh một cách quỷ dị, rồi đột nhiên hiện ra trước mặt Hồng Thần, ầm ầm như chớp khắc lên lồng ngực. Phụt, một chiêu đánh ra, một luồng lực đạo cường hãn nhất thời như đại hồng thủy hướng trên thân thể Hồng Thần tản ra, làm sắc mặt hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi liền phun ra, còn thân hình đột nhiên bị bắn ngược trở lại, kéo dài trên mặt đất một số vết dài hơn 10 thước, rồi mới từ từ đình chỉ lại. Giữa sân xuất hiện biến hóa một cách đột ngột, trực tiếp làm cho từng đạo xôn xao kinh hãi chung quanh đấu tràng vang lên. Đây là lần đầu hai người giao thủ cho tới nay, chân chính xuất hiện người hộc máu bị thương. Hơn nữa khi bọn hắn nhìn lại, cái người bị thương bắn trở ra chính là Hồng Thần, khiến vẻ khiếp sợ trên mặt càng đậm hơn. Chiến đấu liên tục tới bước này, một ít người cẩn thận quan sát liền phát hiện, tựa hồ từ đầu tới cuối Hồng Thần kia cũng không đánh trúng Tiêu Viêm dù là quần áo, mà bản thân xem ra lại rơi vào kết cục dị thường chật vật. Một chiêu đánh lui Hồng Thần, hai mắt Tiêu Viêm khẽ nhấc lên, liếc mắt nhìn Hồng Thần đang ở xa xa trên mặt đất, thản nhiên nói, đứng lên đi, một trưởng kia còn không lấy mạng của ngươi đâu. Hừ, sắc mặt Hồng Thần càng thêm âm hàn, trong hai mắt tràn ngập tia dữ tợn, phun ra một ngụm nước miếng hòa lẫn máu tươi. Sau đó chậm rãi đứng lên, âm trầm nói từ trong miệng truyền ra. Tại bên trong đồng trang lứa, đem ta bước đến bước này, ngươi là người thứ nhất. Bàn tay khẽ lau đi vết máu ở trên miệng, Hồng Thần ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra một đôi mắt dữ tợn giống như dã thú bị thương, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi xì ra, cuối cùng tích hợp vào phía trên hạo lôi chùy ở trước mặt, mà theo máu tươi này thâm nhập, hạo lôi chùy kia lập tức tản mát ra một số huyết tinh chi vị nồng đậm. Bàn tay nắm chặt hạo lôi chùy, Hồng Thần hít thật sâu một hơi, chợt giữa cổ họng truyền ra một đạo tiếng động giống giận. Nhất thời một cổ lôi đấu khí cuồng bạo lên, giống như điện mang, bùm, bùm. Từ trong cơ thể trào ra, cuối cùng hội tụ tại hạo lôi chùy trên lòng bàn tay. Càng ngày càng nhiều lôi đấu khí hội tụ lại, vết máu trên hạo lôi chùy cũng đã lan ra, cuối cùng hòa nhập với lôi đấu khí, làm cho lực trong đó cuồng bạo hơn, trở mình bành trướng hơn. Nhìn cử động của Hồng Thần ở giữa sân, trên chỗ ngồi Hồng gia, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Mà lão giả mặc hộ y kia cũng khẽ thở dài một tiếng nói, cứ nhìn đem Hồng Thần bước đến bực sử dụng đấu kỹ do các chủ Bắc Các tự mình truyền thụ, Tiêu Viêm này xác thật rất mạnh, chỉ sợ nhìn khắp toàn bộ trang đồng lứa tại Phong Lôi Các Bắc cũng có rất ít người có thể cùng chống lại, trừ phi... Nói đến đây, lão giả mặc bộ hộ y có chút dừng lại, chợt lẩm bẩm nói, trừ phi Phượng tiểu thư ra tay. Nghe vậy, Hồng Lập ở một bên thân thể nhất thời cứng đờ, trầm giọng kinh hãi nói, Phượng tiểu thư, Huyền lão nói chính là vị duy nhất trong vòng trăm năm qua tại Phong Lôi Các thông qua Thiên Lôi Tháp khảo thí sao? Phượng tiểu thư là... Lão giả mặc hồ y nhàn nhạt gật gật đầu,